Thần nông tiểu y tiên, chương 1755, thật sự trúng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức đem Lương Phi kéo Chí một bên, tiểu tâm dò hỏi, Lương Tổng, đây là tình huống như thế nào? Chúng ta nhận được báo án, giữa trưa ở nhà ngươi ăn cơm nhân viên chung, ít nhất có 60 danh khách hàng trụ vào bệnh viện, bọn họ đều là ăn nhà ngươi đồ ăn gia sự, hơn nữa nằm viện nhân viên cũng ở gia tăng chung, ngươi xem. Chuyện này muốn như thế nào xử lý? Lương Phi nháy mắt choáng váng. Hôm nay sở hữu đồ ăn đều là trong tiệm tốt nhất sư phó làm. Hơn nữa, này đó hải sản toàn bộ là mới mẻ nhất. Lại như thế nào sẽ làm lỗi? CS, INHS, ở AB, ở ITZU, IN, THI, CHCODE, NET liền ở Lương Phi nghi hoặc thời điểm. Đại gia chen chúc tới, đại gia tìm được Vương Nhị Ni, rốt cuộc nàng là giám đốc. Trong tiệm sự tình phần lớn đều là từ nàng tới làm chủ. Người cho chúng ta nói rõ ràng, lão gia từ nhà ta năm nay 86, vui tươi hớn hở tới ăn cơm, thân thể hắn vẫn luôn thực ngạnh lãng, nhưng chính là ăn nhà ngươi đồ ăn, sau khi trở về, thượng phun hạ tiết, hiện tại vẫn luôn ở bệnh viện hôn mê. Ngươi nói, chuyện này muốn như thế nào giải quyết? Chúng ta chủ tịch thật vất vả rút ra thời gian tới ăn cơm, chưa từng tưởng, cư nhiên ăn ra tật xấu. Chúng ta đã hướng tòa án khởi tố, các ngươi liền chờ bị kiện đi. Các ngươi hôm nay cần thiết cho chúng ta một cái cách nói, không được nói, chúng ta liền tòa án thượng thấy. Đúng vậy, các ngươi nói không sai, sớm biết rằng chúng ta liền không nên tới ăn cơm, cái này trấn trên tiệm cơm có thể có bao nhiêu hảo, nếu không phải xem ở Trương giám đốc mặt mũi thượng, chúng ta nhất định sẽ không tới. Hiện tại nhưng hảo, nháo đến nước này, bệnh bệnh thương thương, thật là đen đủi. Chúng ta giám đốc còn có mấy cái quan trọng văn kiện không có thiêm, lần này tổn thất ở 300 vạn trở lên, cái này trách nhiệm các ngươi phụ đến khởi sao. Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, đều ở đối Vương Nhị Ni chỉ trò trò. Lần này yến hội là Vương Nhị Ni tự tay làm lấy, nàng vì thế trả giá rất nhiều, lại là xác định thực đơn, lại là tìm hải sản chủ quán, nàng chính là tầng tầng chấn cửa ải, như thế nào sẽ xuất hiện vấn đề. Hiện giờ đối mặt nhiều người như vậy chất vấn, nàng nháy mắt dọa choáng váng, không biết nên như thế nào đối mặt này hết thay. Cũng may Lương Phi ở đây, hắn lập tức đi lên trước, cản mọi người ngăn lại. Hắn eo đĩnh đến thẳng tắp, hai tròng mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn là lão Trương gia tiệm cơm lão bản, vô luận trong tiệm ra chuyện gì, đều từ hắn chịu trách nhiệm, mặc dù chuyện này là Vương Nhị Ni tự tay làm lấy, hắn cũng muốn phụ toàn bộ trách nhiệm. Ta là nơi này lão bản, các ngươi không cần lo lắng, chờ điều tra rõ chân tướng sau, chuyện này xác thật cùng chúng ta tiệm cơm có quan hệ, chúng ta nhất định sẽ gánh vác đảm nhiệm, nếu chuyện này cùng chúng ta tiệm cơm không quan hệ, thỉnh các ngươi hướng chúng ta xin lỗi. Lương Phi cá tính chính là không sợ trời không sợ đất, vô luận ra thiên đại sự, ở trong mắt hắn cũng đều là việc nhỏ. Còn nữa nói, chuyện này ở không có điều tra rõ chân tướng phía trước. Bất luận kẻ nào không có tư cách chỉ trích. Ngươi là lão bản, hào, ngươi tới vừa lúc, thỉnh ngươi đi bệnh viện xem một chút, chúng ta lão bản hiện tại còn ở bệnh viện phun đâu, ngươi còn dám nói không phải các ngươi trách nhiệm. Đúng vậy, ngươi đi bệnh viện xem một chút, tới ngươi nơi này ăn cơm toàn bộ là có uy tín danh dự nhân vật, ngươi cho rằng chúng ta sẽ lừa bịp tống tiền thuốc men sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có biết này trong đó tổn thất là nhiều ít sao? Ngươi còn dám ở chỗ này nói mát. Ta nói cho ngươi, chuyện này các ngươi nhất định phải phụ trách, nhất định phải phụ khởi pháp luật trách nhiệm. Đại gia ngươi một lời, ta một ngữ, bắt đầu phản bác Lương Phi. Bọn họ nói không sai, tới nơi này ăn cơm người trên cơ bản là có uy tín danh dự nhân vật. Bọn họ sẽ không thiếu mấy trăm khối tiền thuốc men. Bọn họ cho rằng chính mình ăn mệt, đã chịu tổn thất. Cho nên muốn tìm lão Trương ra tiệm cơm lý luận. Lương Phi cũng không phải ăn chay, hắn ở chỗ này chỉ là nghe xong đại gia lời nói của một bên, ở không có nhìn thấy người bệnh trước, hắn là sẽ không hướng bọn họ cúi đầu nhận sai. Lương Phi chỉ cảm thấy đầu một trận đau, mọi người ở trước mặt hắn, người một lời ta một ngữ, loạn thành một đoàn, hoàn toàn nghe không được bọn họ đang nói cái gì, như vậy đi xuống, chỉ biết kéo dài thời gian, giải quyết không được bất luận cái gì vấn đề. Hảo, đại gia không cần nói nữa, nếu ta là nơi này lão bản, ta liền sẽ giúp các ngươi giải quyết sở hữu vấn đề. Như vậy đi, các ngươi nói cho ta, bị thương nghiêm trọng nhất người bệnh ở nơi nào? Ta muốn đi xem một chút. Lương Phi vừa nói xong, mọi người cũng liền an tĩnh lại, ít nhất lúc này Lương Phi thái độ cực hảo, là muốn giải quyết vấn đề. Người vẫn là đi xem một chút 86 tuổi Hạc lão tiên sinh đi, tình huống của hắn tương đối nghiêm trọng, ta sợ hắn căng không đến ngày mai. Nói chuyện chính là một vị hơn 40 tuổi nam nhân, hắn là lão tiên sinh gia quản gia, này lão tiên sinh là thư pháp hiệp hội chủ tịch, cũng là quốc gia quốc bảo cực nhân vật, viết đến một tay hảo tự, là lão niên nghệ thuật gia, cũng là một vị thường làm từ thiện lão nhân. Hắn cùng Trương Trường Bảo là họ hàng xa, lần này tiến đến là vì uống nghỉ sái, chưa từng tưởng, cuối cùng lại ăn vào bệnh viện. Lương Phi không nói hai lời, trước cùng vị này quản gia đi vào bệnh viện vấn an vị này có 86 tuổi Hạc lão nghệ giáo gia. Ở nửa giờ trước, lão nhân liền trụ vào ICU, tình huống tương đối khẩn cấp, ngắn ngủn nửa giờ công phu, cũng đã hạ đạt hai lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư, người nhà cảm xúc cũng một lần lâm vào hỏng mất bên trong. Lão nhân sở trụ bệnh viện là trấn trên trung tâm bệnh viện, Lương Phi cùng nơi này đại phu rất là quen thuộc, viện trưởng cũng là Lương Phi bằng hữu. Ta muốn vào xem một chút. Cái gì, người muốn vào đi? Không thể, người sao lại có thể đi vào? Người không phải bác sĩ, người chỉ là tiệm cơm lão bản, người tưởng đi vào làm cái gì? Muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Vẫn là muốn hại chết lão tiên sinh. Lương Phi muốn đi vào xem một chút lão nhân cụ thể tình huống. Như vậy mới nhưng cấp lão nhân hạ dược, làm hắn ngoài ý muốn chính là, hắn vừa nói sau, lão tiên sinh người nhà 100 không đồng ý, bọn họ cảm xúc càng ngày càng khẩn trương, mấy cái người nhà đem Lương Phi một phen củ trụ, muốn ngăn lại hắn đi tới con đường. Còn hào cuộc đời này lão tiên sinh chủ trị bác sĩ trải qua, nhìn đến người nhà lại cùng Lương Phi dây dưa, lập tức tiến lên giải thích. Đây là tình huống như thế nào? Bác sĩ, người tới vừa lúc. Chúng ta là người bệnh người nhà, hắn, chính là hắn là tiệm cơm lão bản, nhà của chúng ta lão gia tử chính là ăn nhà bọn họ đồ ăn, cho nên mới sinh bệnh nằm viện, hắn muốn đi vào, hắn không có nói rõ ràng phía trước, chúng ta là sẽ không làm hắn đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà cảm xúc càng ngày càng khẩn trương, đại gia nắm chặt Lương Phi cổ áo, không nghĩ làm hắn rời đi nửa bước. Cũng may chủ trị bác sĩ đã đến. Bằng không hai bên có thể đánh lên tới. Bác sĩ hiểu ý cười, bắt đầu giải vây. Các người an tĩnh một chút, các người cũng biết vị này chính là ai. Đây chính là trấn trên nổi danh thần y. Lương Tổng, hắn y thuật cao minh, không biết cứu nhiều ít kề bên tử vong người bệnh. Các người yên tâm, hắn không phải đi hại người, mà là đi cứu người. Cái gì, người không có nói giỡn đi, hắn không phải ăn cơm cửa hàng sao? Như thế nào sẽ chữa bệnh? Đại gia vẻ mặt nghi hoặc, đối bác sĩ lời nói cũng là bán tin bán nghi, cách trương.